Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 317. Chương 317, cao thấp tranh. Little Garden, Kết ha ha có thể cùng Kuro đánh khó hòa giải. Thật là không nổi a. Quyết định, chờ hắn đã trở về liền đánh nhau một trận. Khái khái không sai, khái khái ta cũng muốn, ngươi liền nghỉ ngơi đi, loại này thân thể cũng không cần đi tới mất mặt, ta sẽ ngay cả ngươi phần kia cùng nhau nỗ lực. Ở bổ sung đầy đủ thức ăn sau, Dory cho thấy sức khôi phục kinh người mà hơi kém bị một búa đá chặt không liều mạng, mà Brocky thì là bởi vì mất máu quá nhiều mà nằm ở một loại rất rõ ràng trạng thái suy yếu. Ha ha ha, ngồi vây quanh một cái quay vòng mà đám cự nhân cao hứng cười. Chu vi liền tràn đầy khoái hoạt không khí. A hát đinh, mang rượu tới. Bị đổi dị thường biệt khuất, Brocky giơ lên cái cổ hô dựa vào này thỉnh thoảng tới trên đảo hải tặc. Nhóm mang tới rượu, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Thật vất vả những đồng bạn mang tới nhiều rượu như vậy. Nhất định phải uống thật thoải mái. Cái này, Ahadin đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía duy nhất khả năng ngăn cản hắn thiếu nữ. G cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm trong tay thùng rượu trùng điệp buông. Mắt hạnh nộ tĩnh, khí phách lộ ra ngoài đứng lên, Brocky thuyền trưởng, miệng vết thương của ngươi chỉ có khâu lại rồi không thể uống rượu. Đừng làm loạn gọi, Giant Warrior đoàn hải tặc cũng không có ngươi nhỏ như vậy nha đầu phiến tử, cho ta rượu. Brocky không hề thương hương tiếc ngọc chừng trở về. Ba bên cạnh Dory phất tay dựa theo trên đầu hắn đã tới rồi một cái. Mọi người nhất thời ngây ra như phỗng, cái này sợ không phải lại muốn đánh nhau. Quả nhiên, Brocky giống giận bóp, người hỗn đản này, ta nhưng là cứu ngươi một mạng Dory. Ngươi chỉ có hỗn đản, nàng tại sao không thể là trong chúng ta một thành viên? Ngươi cái cổ sau này tuyến là giả sao? Gơ cứu ngươi, chẳng khác nào là đã cứu ta. Dory không tốn sức chút nào đem Brocky đặt ở dưới thân rầm. Rầm, vừa tàn nhẫn ực một hớp rượu, gơ nương tửu kính nổ tung, hai người các ngươi còn nhỏ sao? Đều dừng tay cho ta. Đây là thuyền chữa bệnh mệnh lệnh. Cái này một Hà Đông sư giống, không chỉ có sợ đám cự nhân tập thể rụt cái cổ, ngay cả cách đó không xa trong rừng rậm khiến cho cũng là gà bay chó sủa, nhưng là lại không có bất kỳ không có mắt dám giống thượng hai tiếng hoặc là đi ra công kích gì gì đó. Dù sao bọn họ thật nhiều đồng bọn đã tại trên cái giá hưởng thụ ngọn lửa, những quái vật này thật là đáng sợ. Nói rằng thuyền chữa bệnh chức vị này tầm quan trọng, không chỉ có là người khổng lồ, ngay cả nhân loại cũng là cùng một loại thái độ thụ thương thời kỳ. Chính là thuyền trưởng cũng không thể phản bác thuyền chữa bệnh lời nói. Brocky còn chưa tiêu tan sưng trên mặt của đột nhiên nhiều hơn vài phần hoài niệm. Lôi Dory mặt tay cũng không tự chủ được, chân tướng a, đúng vậy, Oro sắt nhã có khỏe không? Dory trên mặt cũng là nhiều hơn vài phần nhu tình. Năm đó hai người bọn họ khi đánh lộn, nàng cũng là cái dạng này, giống thực sự là thật là làm cho người ta hoài niệm rồi. Hai người chịu thua, làm cho gơ dũng khí canh túc, nàng tốt ngược lại là các ngươi hai cái thật không tốt. Hiện tại cũng ngồi đàng hoàng trở về. Hiểu, cùng nhau đáp lời hai người. Ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ, gơ chỉ có hài lòng gật đầu. Sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ lên, xin lỗi, ha ha ha, còn kém xa lắm đâu. Đạo này ấy nấy, mọi người liền cười vang đứng lên, ngay cả lúc đầu bị thanh mai trúc mã đẹp trai chiết phục Hyrudin cũng không nhịn được, sau khi từ biệt đầu thất bại trong gang tấc a bá. Nhưng vào lúc này, một đạo hòa hợp lưu quang nhanh chóng mà đến. Ân, cầm vũ khí lên, Dory vừa định bổ cái này khách không mời mà đến liền gặp được trong suốt trong. Khoang Rex là đại ân nhân, quan công cùng Trương Phi A, trông coi rửa mặt sạch sẽ hai người. Tràn đầy đã nhìn kỹ làm cho Rex hiện lên loại ý niệm này rào rào. Đánh xuống sấm sét sau, xuất hiện Red Quơ lên bắt chuyện, buổi tối khỏe. Hai vị cảm giác như thế nào? Kết ha ha rất tốt. Đa tạ ân cứu mạng. Buông chiều rộng lưỡi đao kiếm, quan công, Dory. Vươn mang theo lạnh thấu xương tiếng gió thổi mạc, hữu hảo, nắm tay Red cũng không ngoài ý. Thuận tay đổi rồi trở về đông. Trầm muộn va chạm qua đi. Dory dưới chân liền lùi lại hai bước, cái này thật đúng là danh bất hư truyền. Lùi lại một bước, Red mang theo thắng lợi phong thái lên tiếng, Dory thuyền trưởng đang nghỉ ngơi. Hai ngày liền không sai biệt lắm à. Brocky thuyền trưởng, trong vòng nửa tháng không cho phép uống rượu. A Harding đại thúc các ngươi nhớ kỹ giám sát. Khái khái đại ân nhân nói là, đối mặt phô bày chính mình thực lực chân thật, lại có ân cùng mình, Red Brocky hoàn toàn đã không có trước lúc trước cái loại này kiêu căng khó. Thuần thái độ, huyết dịch ta đã mang tới gơ, đến giúp đỡ làm công tác chuẩn bị. Những người khác trước đừng uống rồi. Hỗ trợ đem Brocky thuyền trưởng đưa đến trên thuyền đi. Red mạnh mẽ vang dội chiếm được những người khác nhất trí đáp lại, nhưng là bọn hắn sau đó liền phát hiện hai vị thuyền trưởng uy tín dường như có điểm Dory không thèm để ý chút nào, nở nụ cười. Kết ha ha tiểu cô nương, thấy không, đây mới là một cái thuyền chữa bệnh hẳn có cường thế. Học thêm học a. Giang hai cánh tay Brocky, ý bảo những người khác nâng chính mình hai người đối với Red, bao biện làm thay. Đúng là xuất kỳ giữ vững đồng nhất quan điểm nhận đồng. Đợi cho mọi việc có một kết thúc sau, Dory lại thừa dịp Brocky sau khi ngủ triệu tập mọi người. Còn lôi Red đảm đương hay là nhân chứng? Elbap, Dory vừa mở miệng chính là đặc biệt nghiêm túc thể giọng nói. Red thấy thế lập tức lắc đầu, đây nếu là đổi thành người khác. Dory biết không chút do dự một kiếm đem nha bổ. Thế nhưng đây là Red, hắn chỉ có thể đè xuống bất mãn, đại ân nhân có cái gì phải nói. Gọi Red là tốt rồi, Dory thuyền trưởng, là muốn nói từ nay về sau thì không phải là thuyền trưởng a. Đem Dory tâm tư đoán cái thông suốt, Red mở miệng vừa rồi truyền máu thời điểm. A Harding liền len lén nhờ cậy hắn chuyện này ở Brocky thay Dory ngăn hồ sơ dưới chí mạng một kích sau. Liền đại biểu giữa hai người chiến đấu đã kết thúc. Theo một ý nghĩa nào đó đã chết qua một lần Dory. Tuy là còn sống thế nhưng đã không có tư cách cùng Brocky tranh đấu. Đợi hắn đúng là trở về Elbap, kết hôn sinh con, cũng chọn đời làm người hướng dẫn bồi dưỡng đời kế tiếp chiến sĩ, loại sự tình này người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Có thể đây cũng là Elbap cự nhân kiên trì. Không sai, ta chính là muốn nói chuyện này. Đại ân Red ngươi nên cũng biết. Ta đã chết, Dory nói tương đương kiên quyết. Rất có ngươi khuyên nữa liền trở mặt thái độ. Chu vi đám cự nhân kỳ vọng cùng lo lắng, Red cảm thụ rất rõ ràng. Trở về lấy, giao cho ta, ánh mắt sau. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong 10.000 thước vân thước từ hàng chất đống chỗ mang tới. Dory thuyền trưởng, làm việc vẫn là đến nơi đến chốn tương đối khá. Cái gì gọi là đến nơi đến chốn, ta đã chết? Dory lại tựa như có điều ngộ ra nhìn quyển màu trắng vật thể có khắc độ ở. Hình như là thước đo. Ngươi và Brocky thuyền trưởng xung đột khởi nguyên từ 77 năm trước con mồi cao thấp tranh, tuy là hai người các ngươi lúc đó không phân được đến cùng của người nào đại, của người nào tiểu, nhưng thắng bại ở lúc đó quả thực đã phân đi ra. Kế tiếp chúng ta cần phải làm chính là làm cho kết quả này chân tướng rõ ràng. Red lý do thoái thác, làm cho Dory nhức đầu nghĩ một hồi hắn mới phản ứng được, ngươi nói không sai, năm đó loại cực lớn. Hải vương loại lưu lại đầu khớp xương còn ở trên đảo. Nhưng nếu như là Brocky thắng đâu? Ngược lại đã chết. Người chết cũng không thể chết một lần nữa nếu như Dory thuyền trưởng thắng. Hai người các ngươi liền huề nhau. Red làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ buông tay một cái. Dory mắt trở nên sắc bén lại. Sau đó hắn lợi dụng nửa quỳ tư thế đem đầu đưa đến Red trước mặt. Chuông đồng kia đại mắt chung tràn đầy ngưng trọng. Greg, ngươi là người biết rõ tình hình. Ta làm sao biết ngươi có hay không ở lúc tới tái máy tay chân? Ta đi, cái này xú huân chết người đi được, oán thầm qua đi. Greg thẳng thắn ngừng thở gằn từng chữ, chiến sĩ vinh quang không thể khinh nhờn. Tốt, vậy giao cho lên trời tới quyết đoán a. Thu hồi đi đầu, Dory nhìn về bầu trời nơi đó. Một luồng quang minh lặng lẽ cắt hắc ám, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.